một con hổ lang yêu sao rau được mắt ta. Phong Phi Vân đề phòng từ trước. Thiên tủy binh đàm biến thành thanh đao to như nửa vầng trăng màu trắng từ trên trời đánh xuống, xẻ phất trần của lão nhân ra. Lão nhân tiên phong đảo cốt, mắt lạnh lẽo khát máu, cơ thể trương to thành mãnh thú cao tựa ngọn núi. Mình sói đầu cọp, người bao phủ ánh sáng đỏ. Con hổ lang yêu này không khủng bố như hổ lang đại yêu kia. Tu vi đại khái là niết bàn đệ tam trọng thiên, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn nhân loại cùng đẳng cấp. Hổ lang yêu gầm một tiếng, thiên địa rung sinh. Sáu con nhện tinh đã đuổi theo. Trước có sói cọp, sau có nhện tinh. Trong thời gian ngắn, Phong Phi Vân phán đoán nhanh, bay ngược về hướng sáu nhện tinh. Phong Phi Vân đánh ra thiên hỏa phù, mây lửa giáng xuống, uy lực đốt trời nấu biển. Mảnh đất vạn dặm biến thành hỏa nguyên. Đây là phù lục do lão tổ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên tế luyện. Uy lực ngang ngửa tu sĩ Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên dốc sức đánh một kích. Bùm bùm bùm bùm bùm. Sáu con nhện tinh nổ tung, cơ thể bị lửa đốt thành tro, chỉ còn lại sáu viên yêu châu. Hễ yêu tộc có thể biến thân thì trong người sẽ ngưng tụ ra yêu châu tương tự đan điền của nhân loại. Phong Phi Vân cất sáu viên yêu châu thở dài. Đó là sáu nhện tinh có thể biến thân, nếu bắt được bán giá khá cao trong trung ương vương triều thứ sáu. Con hổ lang yêu thấy Phong Phi Vân đánh ra thiên hỏa phù, chớp mắt đốt sáu nhện tinh niết bàn để tam trọng thiên thành cho thì e ngại nhìn hắn. Hổ lang yêu không rõ trong tay Phong Phi Vân còn phù lục công kích kinh khủng như thiên hỏa phù không. Đến lượt ngươi. Thiên tủy binh đàm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ đâm vào hổ lang yêu, kiếm khí tung hoành, sát quang quét thiên địa. Nhân loại ti tiện, ngươi đang tìm chết. Miệng hổ lang yêu phun tấm da yêu biến to ra mấy trăm trượng. Trên da yêu ngưng tụ vô số trận văn, có chữ yêu khắc bên trên, có hơi thở vũ hóa. Bùm bùm bùm bùm bùm. Mấy ngàn kiếm nhỏ bị da yêu chặn lại. Trên da yêu bộc phát lực lượng tà tính, như có vị đại yêu bay ra. Áp lực không gì sánh bằng, đánh bật thiên tủy binh đàm trở về. Phong Phi Vân giật mình kêu lên. Đại hiền yêu tộc khắc chữ yêu ra. Yêu ra mạnh nhất không phải trận pháp mà là một chữ do địa hiền yêu tộc khắc ra. Giữ lại một lũ hơi thở đại hiền yêu tộc, ngưng tụ đạo ấm, uy lực không tầm thường. Thiên tủy binh đàm cũng khó đâm thủng ra yêu. Ngươi có chút kiến thức. Hổ lang yêu lại tung ra yêu ra, giống như áng mây chụp xuống Phong Phi Vân, muốn dùng đạo ấm đại hiền yêu tộc giết Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, nhanh chóng thụt lùi bay lên trời. Ngươi không trốn thoát. Hổ lang yêu lại biến thành hình người, chân đạp trên da yêu, miệng phun suối mục giữa như thiên hà sắt trên bầu trời, ở hướng Phong Phi Vân. Chương 1372, tích lũy quân công. Mắt Phong Phi Vân lạnh băng. 360 vạn cho thánh linh rung động, lớp da hiện ra Phật quang ngưng tụ biến thành trứng Phật màu vàng bao bọc người Phong Phi Vân lại. Suối mục giữa đánh vào người Phong Phi Vân bị trứng Phật vàng ngăn chặn, không dính vào người. Hổ lang yêu mỉm cười nói, nhân loại đừng vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn làm đồ ăn trong bụng ta đi. Bùm bùm bùm bùm bùm, các kiếm khí bị đánh rơi, đất bị xé ra các khe nứt. Phong Phi Vân khựng lại, đan điền bắn ra tia sáng xanh biến thành thần thuyền thanh đồng cổ xưa, dài cỡ dãy núi, uy lực bàng bạc mênh mông. Ầm, Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền đụng bay hổ lang yêu, cơ thể nó nứt ra cá vệt máu, suýt rách toạc thành mấy mảnh. Hổ lang yêu hãi hùng nhìn thanh đồng cổ thuyền, thuyền cổ toát ra hơi thở thần thánh hùng hồn để ép nó thụt lùi liên tục. Hổ lang yêu kinh hoàng nói, đây là vô thượng thần binh, nhân loại nho nhỏ không thể nào có được. Ngại qua, ta sở hữu nó. Phong Phi Vân đứng trên kình thiên côn, lại đụng vào cơ thể hổ lang yêu bị đụng nứt ra, máu chảy xuống dưới. Hổ lang yêu biến về nguyên hình, một con cọp sói khổng lồ. Mới rồi Phong Phi Vân đã điều tra xung quanh không có yêu tộc ẩn nấp, nên hắn mới yên tâm sử dụng thanh đồng cổ thuyền, không lo có cường giả yêu tộc nghe tin đến cướp bóc. Hổ lang yêu hú dài, lây tấm da yêu ra, muốn dùng da yêu đối kháng thanh đồng cổ thuyền. Chữ yêu trên tấm da càng thêm thần thánh, ánh sáng bắn thẳng lên trời chiếu sáng mảnh đất này. Đây là một lũ hơi thở của đại hiền yêu tộc, khá lợi hại, mặt đất rung rinh. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, rót hết linh khí vào Miêu Dược Ban Chỉ. Miêu Dược Ban Chỉ lại truyền lực lượng vào Long Mã Hà Đồ, điều khiển thanh đồng cổ thuyền tăng tốc độ, tựa như thuyền thánh linh xuyên qua không gian đụng vào hổ lang yêu. Bởi vì có hơi thở đại hiền yêu tộc bám vào nên giá trị ra yêu bằng một vũ hóa phù lục. Phong Phi Vân thu yêu châu, máu thịt của hổ lang yêu, giết một con yêu niết bàn để tam trọng thiên, được một điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn để nhị trọng thiên, được 0,1 điểm quân công. Giết một con yêu niết bàn để nhất trọng thiên, được 0,01 điểm quân công. Trong đầu Phong Phi Vân xem xét sổ tay quân công minh tế, tính sơ số lượng quân công hiện có 7 con yêu niết bàn để tam trọng thiên, 11 con yêu niết bàn để nhị trọng thiên, 28 con yêu niết bàn để tam trọng thiên, cộng lại có 8,38 điểm quân công. Phong Phi Vân cười tự hào, dường như tích lũy quân công không mấy khó khăn. Giây sau Phong Phi Vân nghĩ đến tiền bối bán yêu thất sai đã chết, hàng trăm tinh anh bán yêu thì lại thấy tích lũy quân công không dễ chút nào, sơ sẩy một cái sẽ toàn quân bị diệt. Con hổ lang yêu, 6 con nhện tinh rất mạnh, nếu trưởng lão bán yêu gặp phải rất có thể sẽ chết. Không biết kết quả chiến đấu của nhóm thanh tế đại nhân và đại yêu hổ lang yêu tộc thế nào. Phong Phi Vân trốn xuống lòng đất, xuyên qua đá đỏ trở về theo đường cũ, tụ hợp với mấy vị binh trưởng. Dù sao nơi này chính là chiến trường vạn tộc, có nhiều nguy hiểm chưa biết. Ở chung với binh trưởng an toàn hơn, nếu gặp một số đại yêu thì chỉ có đường chết. Khi Phong Phi Vân nhô ra khỏi tảng đá, trước mặt hắn là thế giới hỗn độn, hoang tàn. Đất đai bị xới nát, khắp nơi tan hoang như gặp đại kiếp nạn tận thế. Trong không khí còn di chuyển dòng khí sát phạt, xé hư không thủng lỗ chỗ. Có các vòng xoáy khổng lồ di chuyển trên bầu trời, nuốt hết đá và núi. Ba binh trưởng bán yêu minh quân công đã mất tích. Đây là lực lượng của mấy vị binh trưởng quá mạnh. Phong Phi Vân không dám sử dụng thần thức tra xét, dù sao trong lúc dùng thần thức điều tra sẽ bị yêu tộc khác phát hiện. Nếu gặp bầy yêu vây công thì đúng là không có chỗ chôn. Thiên tủy binh đảm hóa thành trường thương nằm trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dọc theo dấu vết đất vỡ vụn, ẩn núp thân hình đuổi theo. Trên đường đi Phong Phi Vân lại thấy nhiều xác vụn của bán yêu. Có bị yêu tộc nuốt đầu, có bị cắn nửa người. Phong Phi Vân thở dài thườm thượt, thu xác mấy bán yêu. Tỷ, sơn, to, cơ, sơn, sơn, quỳ, quỳ, u, u, vinh, quỳ, quỳ, to, nơ, cơ. Đi hắn thu được 9 bộ xương vụn. Có tiếng nữ nhân kêu cứu, tiếng chiến đấu. Phong Phi Vân lao nhanh qua. Ba mỹ nữ bán yêu đang truy sát một mỹ nữ bán yêu. Nàng mọc đuôi cá, người loang lổ vết máu, cung tên trên lưng đã bắn hết. Chiến cung của mỹ nữ bán yêu bị một hổ lang yêu vỗ gãy. Hổ lang yêu biến thân nam nhân cao to, khinh thường cười khẩy nói: ra là bán yêu đê tiện, bán yêu cũng có thể vào chiến trường vạn tộc. Hổ lang yêu khinh thường sinh vật đê tiện như bán yêu. Tuy là bán yêu nhưng bộ dạng không tệ. Một hổ lang yêu lấy ra sợi xích thô cỡ cánh tay. Xích sắt đỏ rực kéo dài mấy chục dặm, như con rắn sắt thép quấn quanh. Rào, rào. Xích sắt chói mỹ nữ bán yêu lại. Bốp. Phong Phi Vân biến thành luồng sáng chặt đứt sợi xích, đáp xuống trước mặt mỹ nữ bán yêu. Phong Phi Vân giơ thương đứng thẳng, mắt lạnh băng nhìn ba con hổ lang yêu. Mỹ nữ bán yêu thấy Phong Phi Vân thì mừng hết lớn, quỳ sau lưng hắn. Chủ nhân. Nữ nhân là Ngọc Đại. Ba con hổ lang yêu cảm nhận khí thế từ Phong Phi Vân, chúng nó thận trọng hơn, biến thân bản thể. Ba con sói cọp to cỡ ngọn núi cao phát ra tiếng hú dài, tràn ngập khí giết người. Ánh mắt Phong Phi Vân ngạo nghễ, cơ thể thành cái bóng đen bay lên, đâm ra một thương. Một luồng sáng trắng bay ra đâm mạnh vào mắt một con hổ lang yêu. Khí kình thiên tủy binh đàm vô cùng sắc bén, từ con mắt đâm vào cơ thể, cắt nát máu thịt trong người hổ lang yêu.

Trong quan tài vang lên xích sắt nhúc nhích, tiếng bạc chu yêu tinh kêu cứu. Nhưng thanh âm đã bị Phong Phi Vân che giấu, bảy con bạc chu yêu tinh đi đằng trước không nghe thấy. Vù vù vù vù vù. Phong Phi Vân lại hành động, một lần thu hai bạc chu yêu tinh vào quan tài hoàng thạch. Những bạc chu yêu tinh này có thể biến thân, sau khi bắt sống bán giá cao trong Trung ương Vương triều thứ 6. Phong Phi Vân liên tục ra tay 5 lần thu 7 con bạc chu yêu tinh vào quan tài hoàng thạch. Lần ra tay cuối cùng kinh động yêu tinh mạnh nhất đi đầu. Ai đó? Yêu tinh này tu vi siêu cường đại, đến đỉnh Niết Bàn để tam trọng thiên. Chân nhện quất qua, cắt mặt đất thành hai nửa. Quan tài hoàng thạch bị bạc chu yêu tinh hất bay, xông hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đang tập trung thu bạc chu yêu tinh thứ 7, không còn yêu tinh đi đằng trước mạnh như vậy. Quan tài hoàng thạch đập vào ngực Phong Phi Vân, đánh bay hắn ra mây rằm, đụng vỡ bao nhiêu là khối đá. Vù vù vù vù vù, keng keng keng. Bạc chu yêu tinh xông lên, chân nhện như thanh thiên đao chém cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thò tay vào ngực móc Mao Ô Quy ra, dùng mai rùa chặn chân bạc chu yêu tinh. Nhưng lực lượng vẫn rất kinh khủng, hắn lại văng ra. Tu vi bạc chu yêu tinh ngang ngửa thần cung chủ thần linh cung, lực lượng lớn vô cùng, sát khí đậm đặc, miệng phun tơ nhện màu trắng quấn lấy Phong Phi Vân. Một tiểu yêu mà dám càn rỡ trước mặt ta. Cánh tay Phong Phi Vân mọc vô cùng lông chim đỏ rực, biến thành vuốt phượng hoàng khổng lồ chộp đằng trước. Móng vuốt rực lửa đốt hết tơ nhện trắng thành tro. Vuốt đập vào người bạc chu yêu tinh, đánh bay nàng té xuống đất. Phong Phi Vân vọt ra khỏi mặt đất, mặc vào mặt phải áo da phượng vảy rồng. Uy thế ngút trời phát ra từ người Phong Phi Vân. Mặt phải thần y là da phượng vảy rồng, mặt trái là ẩn tàm sa la. Hai thuộc tính khác nhau, một đại biểu lực lượng, một có thể ẩn thân. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phong Phi Vân lại thi triển ra Phượng Hoàng Liệt Thiên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nơi này rất gần hang ổ bạc chu yêu tộc, tùy thời kinh động cường giả trong bạc chu yêu tộc. Con bạc chu yêu tinh này không dễ đối phó. Biến thân nữ nhân xinh đẹp trần truồng, da trắng, ngực cao vút, mông vêu, rốn gợi cảm, đôi mắt đầy yêu tính. Một chiếc nhẫn bay ra khỏi ngón tay, tỏa hồn giới. Đây là yêu binh linh khí thất phẩm. Nó biến thành cái vòng sắt to bộc phát ra yêu khí khổng lồ chấn áp linh hồn Phong Phi Vân. Bùm! Đôi mắt Phong Phi Vân kiên quyết, linh hồn vững chắc. Phong Phi Vân triệu hoán thiên tủy binh đàm, biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ màu trắng như mưa kiếm đâm tới. Tốc độ bạc chu yêu tinh rất mau, chân cực nhanh, người như cánh hoa bay trong mưa kiếm. Không thanh kiếm nào đâm trúng bạc chu yêu tinh. Nhân loại ti tiện, các ngươi cho rằng đã công chiếm bí cảnh này thì có thể làm chủ nhân của bí cảnh sao? Mơ tưởng viễn vông. Bạch chu yêu tinh như rắn ngọc không xương bay tới trước mặt Phong Phi Vân, vươn cánh tay mảnh khảnh đâm vào tim hắn. Phong Phi Vân lắc đầu, sử dụng ra yêu chụp xuống đầu bạch chu yêu tinh. Lực lượng đại hiền yêu tộc bộc phát, chấn áp bạch chu yêu tinh dưới da yêu. Phong Phi Vân cuộn da yêu thành cái bao, vác trên vai. Bạc chu yêu tinh vùng vẫy trong da yêu, đánh ra các chiến binh, muốn xé da yêu bỏ chạy nhưng không được. Lực lượng đại hiền yêu tộc áp chế bạc chu yêu tinh gắt gao, sức lực chống cự yếu dần. Phong Phi Vân lắc đầu, nói: thật là ngực to không đầu ấp, dám đánh cận chiến với ta. Đây là hậu quả của việc sơ sẩy. Phong Phi Vân thu tỏa hồn giới lơ lửng trong không trung vào lòng bàn tay, đây là yêu binh linh khí thất phẩm, đồ tốt. Trong hang yêu tộc phía xa bắn ra cột sáng cách mấy ngàn dặm công kích Phong Phi Vân. Nguy rồi, kinh động đại yêu trong hang ồ. Người Phong Phi Vân dựng đứng lông tơ, con ngươi co rút. Phong Phi Vân liên tục đánh ra 10 phù lục phòng ngự, lặn xuống lòng đất. Phong Phi Vân dán côn bằng tật túc phù vào chân, nhanh chóng bỏ chạy khỏi lòng đất. Uy lực cột sáng rất kinh khủng, chắc chắn do đại yêu đánh ra. Chớp mắt đâm thủng 10 phù lục phòng ngự, bắn trúng vị trí Phong Phi Vân vừa đứng, đánh thủng đất thành cái lỗ sâu hoắm. Trong hang ổ bạc chu yêu tộc lao ra mấy vạn bạc chu yêu tinh, chui xuống hố không đáy điên cuồng truy sát Phong Phi Vân. Yêu khí này phô thiên cách địa, đất bùn dày không thể che giấu nó.

các ngươi là yêu tộc giới nào? Tử Vân giới. Phong Phi Vân hỏi. Vậy thống lĩnh của Bạch Chu yêu tộc trong Nham Hồng bí cảnh cao cấp là ai? Có bao nhiêu tàn quân? Tuyết Lang đại nhân, không rõ số lượng tàn quân. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao không rõ? Trong nhân loại có bán thánh ra tay, đại quân yêu tộc tan tác trốn vào các bí cảnh tiểu thiên thế giới. Ta không rõ có bao nhiêu yêu quân Bạch Chu yêu tộc trốn vào Nham Hồng bí cảnh cao cấp. Chỉ biết đội chúng ta khoảng 20-30 vạn tụ tập ở Ma Thiên Lĩnh. Thủ lĩnh là Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân nhíu mày, số lượng tàn quân yêu tộc vượt qua dự tính của hắn. Con số 20-30 vạn mới chỉ là một đội trong đó. Phong Phi Vân định hỏi thăm đủ tin tức rồi diệt sạch ổ Bạch Chu yêu tộc. Nhưng bây giờ hắn đành bỏ ý định đó. Khó khăn quá lớn. Phong Phi Vân không chết tâm, hỏi tiếp. Tuyết Lang đại nhân có tu vi đẳng cấp cỡ nào? Cái này cũng không biết. Phong Phi Vân biết nữ yêu tinh không nói dối. Đại yêu sẽ không lộ ra tu vi của mình. Nữ yêu tinh như nàng không được biết. Nữ yêu tinh dần tỉnh táo lại, hoàn toàn không nhớ Phong Phi Vân đã làm gì mình, tinh thần hoảng hốt. Phong Phi Vân mở bình chướng cầm chế đưa nữ yêu tinh ra ngoài. Thẩm vấn xong rồi. Ngọc Đại nhìn nữ yêu tinh thấy giáp mềm bị rách vài chỗ, tinh thần hoảng hốt, giữa hai đùi chảy máu. Đôi mắt Ngọc Đại thay đổi kỳ lạ nhìn Phong Phi Vân. Khi Ngọc Đại hỏi thẩm vấn xong, khá làn gượng nhịu. Mao Uy nằm ở cửa hang than thở. Cầm thú. Phong Phi Vân mặc kệ trong đầu bọn họ nghĩ gì, dẫn nữ yêu tinh thứ hai vào sâu trong hang. Bình chứng ngăn cách nhưng mơ hồ nghe tiếng nữ yêu tinh gào thét. Một lúc sau, Phong Phi Vân đưa nữ yêu tinh ra. Ngọc Đại, Mao Uy nhìn chằm chằm giữa hai chân nữ yêu tinh. Chân nữ yêu tinh không đổ máu nhưng giáp mềm bị rách nhiều chỗ, lộ mảng lớn da thịt. Tinh thần lơ ngơ, tóc rối xù dính đất cát. Phong Phi Vân ném nữ yêu tinh xuống đất, dẫn nữ yêu tinh thứ ba vào hang. Khi nữ yêu tinh thứ ba bị đưa ra ngoài thì tàn tạ như hai người trước, hiển nhiên đã bị trà đạp vô nhân đạo. Phong Phi Vân định thẩm vấn nữ yêu tinh thứ bốn. Mao Uy trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân, lắp bắp. Khụ khụ, này. Phong Phi Vân liếc Mao Uy. Ngươi định nói gì? Mao Uy nói. Ta muốn hỏi là ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Ngọc Đại góp lời. Đúng, chủ nhân, hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Chủ nhân, thẩm vấn chắc đã mệt. Mới thẩm vấn ba người, mệt gì? Phong Phi Vân kéo nữ yêu tinh thứ tư vào sâu trong hang. Mao Uy lắc đầu cảm thán một câu. Sung sức thật. Mao Uy, Ngọc Đại trợn mắt há hốc mồm nhìn Phong Phi Vân lần lượt mang 8 nữ yêu tinh vào sâu trong hang thẩm vấn. Nữ yêu tinh cuối cùng bị thẩm vấn lâu nhất, lúc Phong Phi Vân kéo ra thì người nàng đầy máu. Mao Uy khẽ thở dài. Ngươi quá cuồng dã, tuy thân thể nữ yêu tinh khỏe mạnh hơn người nhưng ngươi nên dịu dàng với họ một chút. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Nàng là diệt nữ ruột của Tuyết Lang đại nhân, quý tộc trong Bạch Chu yêu tộc. Nàng chết sống không chịu lộ thân phận nên đương nhiên phải đặc biệt chăm sóc. Phong Phi Vân cũng rất bực bội. Linh hồn nữ yêu tinh này rất mạnh, trong đầu có ấm ký cường giả yêu tộc để lại, Phượng Hoàng Thiên Nhãn không công phá được. Phong Phi Vân không moi được tin nào từ miệng nàng. Phong Phi Vân biết nàng là diệt nữ ruột của Tuyết Lang đại nhân vì 7 nữ yêu tinh trước đó đã khai. Mao Uy hỏi, giờ ngươi định làm sao? Phong Phi Vân trầm ngâm nói, ta đã hiểu biết tình huống hang ổ Bạch Chu yêu tộc, suy đoán đại khái tu vi của Tuyết Lang đại nhân. Hiện tại chúng ta cần liên lạc 3 vị binh trưởng, lần này sẽ lập quân công lớn. Phong Phi Vân biết chỉ dựa vào lực lượng bán yêu minh sót lại không thể nuốt hết nguyên Bạch Chu yêu tộc, cần bài bố rất nhiều. Phong Phi Vân cảm thấy A Bin trưởng bán yêu minh còn ở trong mảnh đất này. Dù sao tinh nhuệ bán yêu minh tan tác tại đây, ba binh trưởng sẽ dốc hết sức tìm về tinh anh bán yêu còn sống. Nơi này là mỹ nữ bán yêu. Thiên địa quy tắc hỗn loa, không ổn định. Không thể dùng lực lượng thiên đạo suy tính vị trí của người hoặc yêu. Phong Phi Vân chỉ có thể chậm rãi tìm tung tích tu sĩ bán yêu minh khác. Rất nhanh 12 ngày trôi qua.

đôi mắt thanh tế đại nhân tràn ngập linh tính nhìn thế giới ảo phong phi vân tạo ra. Thanh tế đại nhân nói, dù những lời ngươi nói là thật, giả thiết thành lập, nhưng số lượng bạc chu yêu tộc quá nhiều. Bán yêu minh chúng ta bây giờ không đủ 100 người, thực lực cách biệt quá lớn, không chiến đấu được. Số lượng nhiều lắm sao? Ta mỗi giây có thể làm chúng nó chết hơn 40%, 10 vạn xác chết. Ngón tay Phong Phi Vân chỉ vào một dòng sông dung nham, tay vạch con sông. Dung nham nước chảy xiết đổi hướng đi, tuôn vào dãy núi, điên cuồng đổ ập vào ổ yêu tộc. Dung luyện dãy núi mấy vạn dặm này. Sông nước trong nham hồng bí cảnh cao cấp do dung nham tụ lại. Dung nham này không phải do đá bình thường hóa tan, mà là huyết hồng nham thạch đặc biệt trong nham hồng bí cảnh cao cấp hóa tan. Nhiệt độ cao hơn dung nham bình thường gấp mấy chục lần. Có lộ ra không khí cũng không đông lại. Bạch chu yêu tộc sợ lửa. Có lẽ dung nham không luyện chết được yêu tộc cảnh giới niết bàn, nhưng 10 vạn tiểu yêu thiên mệnh để bát trọng, cửu trọng chắc chắn không sống sót. Chỉ cần tiêu diệt 10 vạn tiểu yêu, bạch chu yêu tộc muốn kết thành chiến trận sẽ rất khó khăn. Hơn nữa dung nham tuôn vào ổ bạch chu yêu tộc tạo ảnh hưởng rất lớn về tốc độ. Sức chiến đấu của yêu tộc cảnh giới niết bàn càng có lợi cho chúng ta. Thanh tế đại nhân đứng dậy, mắt sáng rực nói, dù chúng ta dẫn sông dung nham vào cũng sẽ bị cường giả trong yêu tộc phát hiện ngay. Dung nham chưa tuôn vào ổ bạch chu yêu tộc thì chúng nó đã chạy trốn. Phong Phi Vân mỉm cười nói, nếu trước lúc đó cường giả trong hang ổ bạch chu yêu tộc chết hết thì sao? Thanh tế đại nhân hỏi lại, ý ngươi là sao? Đừng quên chúng ta là bán yêu, chuyện nhân loại không thể làm chúng ta có thể làm. Ví dụ lẻn vào hang ổ bạch chu yêu tộc. Ngón tay Phong Phi Vân làm bút viết bí pháp trong không trung, phất tay áo, những cổ văn lơ lửng bay hướng thanh tế đại nhân. Phong Phi Vân nói, quyển bí pháp này có thể giấu hơi thở nhân loại trên người bán yêu, tu luyện nó trên người bán yêu chỉ còn lại yêu khí. Thanh tế đại nhân ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân, nhắm mắt tu luyện bí pháp. Hơi thở trên người thanh tế đại nhân yếu dần, yêu khí càng lúc càng mạnh. Cuối cùng yêu khí hoàn toàn bao phủ thanh tế đại nhân. Thân hình yểu điệu, yêu vân cuồn cuộn. Nàng như biến thành đại yêu của yêu tộc. Thanh tế đại nhân tóc dài xanh biếc, da thịt tỏa sáng, mây yêu quanh thân, mắt lóe tia sáng yêu tính. Phong Phi Vân đứng nói, ba vị binh trường tu vi cao siêu, nếu các người vào ổ bạch chu yêu tộc trước, ám sát một nửa cường giả yêu tộc, dù còn lại một ít cường giả phát hiện dung nham đầu ngược, muốn cùng lúc điều độ hơn 20 vạn yêu tộc rời đi là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù chúng ta không thể giết hết bạch chu yêu tộc, nhưng chém chết hơn một nửa, phá hủy một hang ổ yêu tộc, số quân công sẽ không ít. Tốt, ta thấy chuyện này làm được. Một nam nhân cao to toàn thân tỏa ánh sáng đồng bước ra từ hư không. Cơ bắp như đúc bằng sắt tỏa ánh sáng đồng chói mắt. Vai vác búa to, tựa lực thần xuất thí. Phong Phi Vân suýt bị kình khí trên người nam nhân đẩy ra ngoài. Âm thầm vận chuyển lực lượng bất tử phượng hoàng thân miễn cưỡng ổn định thân thể. Bán yêu thất sai này tên Khổng Hầu, có sức chiến đấu mạnh mẽ, trong bán yêu tựa như chiến thần. Phong Phi Vân sớm phát hiện hai bán yêu thất sai khác ẩn trong không khí, lắng nghe hắn nói chuyện. Có mấy lần bọn họ suýt hiện hình, không gian liên tục dao động. Bán yêu thất sai bức ứng đại nhân cũng đi ra. Mái tóc đen bóng như tóc người trẻ tuổi, nhưng mặt nhăn nheo, lưng còng, da khú đế. Bức ứng đại nhân khen ngợi nhìn Phong Phi Vân, không uổng là tinh anh bán yêu minh, khiến lão già ta đây khâm phục. Lứa tuổi như ngươi hiểu thấu sự việc, suy nghĩ chu đáo đã rất lợi hại. Nếu chứng thực điều ngươi nói là đúng thì ta cũng thấy cách này làm được. Ha ha ha, đã tới lúc để đám trung cổ thế gia nhìn bán yêu minh chúng ta với cặp mắt khác. Khổng Hầu đại nhân cười to bảo, đâu chỉ lợi hại, ta thấy so sánh với 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam cũng không thua kém bao nhiêu. Bán yêu minh hiếm khi ra nhân tài thế này, bồi dưỡng tỉ mỉ, qua mấy năm chắc chắn có thể so tài cao thấp cùng thiên kiêu đỉnh cao nhất 12 cảnh Tây Nam, dành thêm vinh dự cho bán yêu minh. để đám trung cổ thế gia tiên thành thánh phủ nhìn xem bán yêu minh ta cũng có thiên kiêu xuất thế. Tiểu tử, ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Thanh tế đại nhân hơi bất mãn. Đương nhiên thanh tế đại nhân bất mãn. Nói sao thì Phong Phi Vân là người của nàng. Khổng hầu đại nhân cướp người ngay trước mặt nàng. Nếu không phải còn trong chiến trường vạn tộc thì chắc chắn thanh tế đại nhân đã đánh nhau với khổng hầu đại nhân. Khổng hầu đại nhân ngoác miệng cười. Đùa, đùa chút thôi. Khổng hầu đại nhân cảm nhận thanh tế đại nhân phát ra khí lạnh. Phong Phi Vân giỏi quan sát sắc mặt. Nhìn mấy chi tiết nhỏ vừa rồi liền hiểu cùng là bán yêu thất sai nhưng địa vị của thanh tế đại nhân cao hơn khổng hầu đại nhân. Trong bán yêu minh thực lực quyết định địa vị. Nói vậy là thực lực của thanh tế đại nhân trên khổng hầu đại nhân. Mấy ngày tiếp theo, bức ứng đại nhân bán yêu thất sai đi gần hang ổ bạch chu yêu tộc dò xét. Chứng thực tin tức Phong Phi Vân cung cấp. Bức ứng đại nhân kiểm tra các số liệu một lần. Đến ngày thứ tư trở về, bí mật bàn bạc với thanh tế đại nhân, khổng hầu đại nhân. Mấy hôm nay Phong Phi Vân cổ tâm lý, ủng hộ sĩ khí, giảm bớt áp lực cho đám tinh anh bán yêu minh. Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai mỗi ngày đi sớm về trễ. Khi về người đầy máu, mang theo các xác yêu, mặt cười toi toét. Thạch Đại Khai nói, hôm nay lão tử chém 12 con hổ lang yêu tích lũy 3,9 điểm quân công. Thạch Đại Khai vác chùy to đỏ như máu, vạch áo lộ ngực, khinh thường liếc đám tinh anh bán yêu minh. Phần điện chiến truy dính máu yêu tộc, Thạch Đại Khai như đang nói nhìn thấy chưa, lão tử có quân công. Phong Phi Vân xóa tóc dài ngang vai, người đầy vết máu, cười sang sảng nói, hôm nay ta lời to, tích lũy 6,75 điểm quân công, cộng với quân công lúc trước tích lũy sắp đến 20 điểm. Chờ ta tích lũy đủ 100 điểm là có thể tham gia cảnh chủ tiên uy quân. Khi đó có hàng đống cô nương để ôm, ăn thịt mỏi miệng. Ha ha ha ha ha ha. Chương 1379, sĩ khí. Thạch Đại Khai hỏi, chẳng phải hôm nay ngươi bắt được hai nữ yêu tinh xinh đẹp sao? Hay chia cho ta một người, ta đổi quân công với ngươi chịu không? Đừng nói chuyện nữ nhân với lão tử, muốn ngủ nữ yêu tinh thì tự đi mà bắt. Đêm nay hai nữ yêu tinh là của ta, ha ha ha ha ha ha. Tay Phong Phi Vân kéo dây xích, sợi xích trói hai nữ yêu tinh. Bọn họ xinh đẹp quyến rũ, chân thon dài, ngực căng tròn. Mặt giáp xa yêu đi qua trước mặt đám tinh anh bán yêu minh làm đám người nhìn chân chân. Vù vù vù vù vù. Phong Phi Vân lấy roi ra quất vào người hai nữ yêu tinh, chửi ầm lên. Hai tiểu yêu tinh kia đi chậm chạp vậy. Mau lên, tối nay tiểu gia ta sẽ chơi O36E nếm mùi. Hai nữ yêu tinh khóc thút thít co người lại như hai dê con bị Phong Phi Vân kéo đi. Thật xấu xa. Đám tinh anh bán yêu nghiến răng nhìn theo Phong Phi Vân, hai nữ yêu tinh đi xa. Miệng đám bán yêu mắng Phong Phi Vân cầm thú nhưng lòng cũng muốn cầm thú. Nơi này là chiến trường vạn tộc, dây thần kinh kéo căng, ai cũng muốn thả lỏng giảm áp lực. Một số tu sĩ tâm trí kiên định cũng động lòng. Bọn họ nhìn Phong Phi Vân Thạch Đại Khai nào là tích lũy quân công, ngủ nữ yêu tinh, làm người ta đỏ mắt. Một bán yêu chửi ầm lên. Bà nội nó, chúng ta đến chiến trường vạn tộc là để tích lũy quân công, trốn trong chỗ này như đàn bà. Bán yêu chửi cả chính mình, đứng bật dậy, chiến ý sôi sục, máu nóng sục sôi. Một thiếu niên tóc rối siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống đất. Đúng, đúng, ta cũng muốn đi bắt mấy nữ yêu tinh. Tiếng nó, thời gian này nhạt như nước ốp. Một trưởng lão bán yêu tốc đầu thiếu niên. Chúng ta đến chiến trường vạn tộc là để giành vinh dự, tích lũy quân công. Ngươi thật tệ, suốt ngày chỉ mơ nữ yêu tinh. Thiếu niên nghiêm nghị dõng dạc nói. Thì ta đang tăng dục vọng chiến đấu cho mình, nữ yêu tinh hay quân công cũng vậy, tưởng tượng là tốt rồi. Quan trọng là có dục vọng chiến đấu giết địch, bây giờ ta đã có. Mấy ngày nay bọn họ chịu hết nổi. Phong Phi Vân Thạch Đại Khai khoe khoang trước mặt cả đám, nhiều người nhìn nheo nước miếng, muốn đánh hai tên này bầm dập. Hai người cố ý muốn kích thích bọn họ sao? Trong khi mọi người sôi sục chiến đấu, muốn ra chiến trường giết địch. Bắt nữ yêu tinh thì Khổng Hầu đại nhân xuất hiện, bí mật sắp xếp nhiệm vụ cho mỗi người. Phong Phi Vân, Thạch Đại Khai cũng đi ra. Khổng Hầu đại nhân đứng trong không trung, giọng âm trầm nghiêm túc nói: nhiệm vụ đại khái là bấy nhiêu đó, chi tiết thì để Phong Phi Vân nói cho các ngươi. Nhớ nghe theo hắn sắp xếp, là mang vinh diệu trở lại hay chiến chết tại đây phải xem trận chiến đêm nay. Phục tùng mệnh lệnh của binh trưởng đại nhân. Đám bán yêu dù gì là tinh anh qua sàn lọc nghiêm khắc. Trong lòng sợ yêu tộc thật nhưng tâm trí kiên cường. Lúc đánh nhau tuyệt đối không run sợ. Bọn họ thầm rủa tại sao ba binh trưởng giao quyền chỉ huy cho một người trẻ tuổi. Hắn có đáng tin không? Phong Phi Vân đứng trước mặt các bán yêu, biểu tình nghiêm nghị một: từ bây giờ đến sáng sớm ngày mai mọi người phải nghe theo lệnh của ta. Nếu ai dám cãi lệnh rất có thể sẽ hại chết mọi người, nên ta hy vọng mỗi người lập quân lệnh trạng. Một trưởng lão bán yêu già nao tỏ vẻ không tin tưởng Phong Phi Vân: sao ta biết ngươi sẽ không hại chết chúng ta? Dù sao tu vi của Phong Phi Vân mới có niết bàn để nhị trọng thiên, không bằng đa số người có mặt tại đây. Đa số trưởng lão bán yêu không phục hắn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng nhìn trưởng lão bán yêu già nua. Câu này hỏi rất hay, nhưng không biết vị trưởng lão này nghi vấn về thực lực của ta hay không yên tâm năng lực của ta. Được ba bán yêu thất sai công nhận, năng lực của Phong Phi Vân là không thể nghi ngờ. Nhưng tu vi của Phong Phi Vân quá yếu, hắn cũng quá trẻ, làm nhiều người không mấy yên tâm. Trưởng lão bán yêu Tô Lập mắt lói tia sáng nói: muốn ta phục ngươi trừ phi đỡ được ba trưởng của ta. Gia chủ Lý gia là niết bàn đệ tam trọng thiên, củng cấu cảnh giới đã hơn A Bơ Nơ Gơ A Nơ Năm, tu vi vô cùng sâu sắc. Tô Lập trưởng lão chưa chính thức ra tay, người đã bộc phát sức mạnh hùng hồn dữ dội. Các bán yêu nhanh chóng tránh ra. Phong Phi Vân ung dung nói: không thành vấn đề. Tô Lập trưởng lão biến thành cái bóng, bàn tay sinh ra ngọn lửa vỗ vào ngực Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hành động mau hơn Tô Lập trưởng lão, tới sau mà đến trước. Phong Phi Vân đánh ra quyền ấm. Trên quyền ấm có ấm ký vạn thú vơ U Vinh Quy Quy A. Lúc va chạm vào lòng bàn tay của Tô Lập trưởng lão, quyền trưởng giao nhau kình khí chấn động, hai người cùng thụt lùi. Tô Lập trưởng lão thầm giật mình: Phong Phi Vân dám cứng rắn đỡ đòn, lực lượng cường đại. Nắm đấm như ngưng tụ lực lượng ức vạn man thú làm cánh tay Tô Lập trưởng lão tê dại. Song vườn hỗn nguyên trường, hai cánh tay Tô Lập trưởng lão tỏa ánh sáng đen vô tận, biến thành cánh tay bảo vườn. Lực lượng khai thiên tích địa ngưng tụ trên bàn tay, biến ra hai đại ấm vườn di màu đen khổng lồ. Phong Phi Vân không yếu thế, cánh tay ánh vàng như đúc bằng kim thiết, lại đập vào bàn tay Tô Lập trưởng lão, đánh văng ra xa. Trưởng thứ ba để ta đến đây. Phong Phi Vân vỗ trưởng thứ ba, sáu con thiên long bay ra từ bàn tay. Mỗi con thiên long ngưng tụ lực lượng ngàn vạn cân, ném Tô Lập trưởng lão bay xa, đập vào vách đá, dính vách. Phong Phi Vân thu tay về, chậm rãi đáp xuống đất, cười nói với Tô Lập trưởng lão dính vách: vãn bối đắc tội. Không sao, không sao. Coi như tiểu tử nhà ngươi lợi hại, cảnh giới niết bàn đệ nhị trọng thiên mà phát huy ra sức chiến đấu như thế. Đệ tử trong trung cổ thế gia chưa chắc phát huy được cảnh giới niết bàn đệ nhị trọng thiên mạnh như thế. Tô Lập trưởng lão như trang giấy trượt xuống, che ngực thở hổn hển. Lực lượng của Phong Phi Vân quá mạnh, chấn nội tạng Tô Lập trưởng lão lộn xộn. Phong Phi Vân sẽ không kính già yêu trẻ vào lúc này. Khi cần mạnh mẽ thì phải bá đạo, dùng lực lượng làm người ta tôn kính, dùng lực lượng chứng minh thực lực của mình. Quả nhiên đám tinh anh bán yêu minh bị biểu hiện thực lực của Phong Phi Vân chấn. Bán yêu nào được chọn vào tinh anh doanh, mỗi người đều là đỉnh cao nhất một cảnh giới. Tô Lập trưởng lão là cường giả trong niết bàn đệ tam trọng thiên, nhưng bị người trẻ tuổi niết bàn đệ nhị trọng thiên đánh bại trong vòng ba trưởng. Lực lượng niết bàn đệ nhị trọng thiên và đệ tam trọng chênh lệch lớn biết bao. Thanh niên này vượt qua một cảnh giới đánh thắng Tô Lập trưởng lão. Đây mới là thiên chi kiêu tử thật sự.